hai lần bao dưỡng, chương 34, góc truyện audio.com, Tây Tạng tháng 10, cảnh vật đẹp như tiên cảnh trong bức họa, con mèo nhỏ ôm lấy cổ của kim chủ đại nhân, đưa lưng về phía sân bay Hasa, giơ lên máy ảnh tới, cười một cái. Sở Diễm nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của Lâm Mặc, ánh mặt trời nhàn nhạt, gió nhẹ không chút khô hanh. Đem tức phụ nhi kéo vào trong lồng ngực, muốn đi đâu, con mèo nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kailas, nếu để cho Nhâm Thiệu Quân biết chuyện hai người đi Tây Tạng nhất định sẽ phun tào một phen. Rõ ràng là đi tuần trăng mật, không tới Maldives, không tới Mauritius, ngay cả Tam Á cũng không thèm ghé qua, lại chạy đi phơi nắng để trở thành cao nguyên hồng, xứng đáng bị con mèo nhỏ nhà cậu chướng mắt. Đương nhiên, Nhâm gia đại thiếu quả thực đã trách oan kim chủ đại nhân, đi Tây Tạng là đề nghị mà Lâm Mặc đưa ra. Dưới chân núi Kailas, Lâm Mặc túm lấy kim chủ đại nhân biểu tình bất đắc dĩ. Sở Diễm đem áo khoác trùm lên trên người của tức phụ nhi, nhìn món đồ trong tay của cậu thở dài. Em đã 25 tuổi, cũng không phải 5 tuổi, có thể hay không đừng chơi trống bỏi nữa. Con mèo nhỏ tặc mao, đây là truyền kinh luân. Sở Diễm cười tiếp nhận truyền kinh luân, lại bị Lâm Mặc đẩy ra, kim chủ đại nhân xoa xoa mái tóc của tức phụ nhi. Có gì mà không thể để cho tôi nhìn xem, với lại em ngày hôm qua nhét vào trong đó cái gì thế? Bùa bình an, chấm, còn có gì nữa? Tôi thấy em còn để vào trong đó một mảnh lụa mỏng. Không có, trong truyền kinh luân màu vàng đen im lặng nằm đó một mảnh lụa mỏng, bên trên có ghi một hàng chữ. Bạc đầu không phân ly, mỗi lần trục quay truyền một vòng, những lời này sẽ lại được lặp lại một lần, tại nơi gần với thần minh nhất, không ngừng một lần lại một lần được ngâm tụng. Miệng núi Kailas, Lâm Mặc thở hồng hộc ngồi phịch xuống trên người của kim chủ đại nhân. Sở Diễm nhìn tức phụ nhi nhà mình, bất đắc dĩ. Mệt thì đừng đi nữa. Con mèo nhỏ lắc đầu, vươn ra ba ngón tay. Em mới đi được có ba vòng. Em muốn thành Phật hay sao? Lâm Mặc cười không đáp, Sở Diễm đem tức phụ nhi cõng tới sau lưng. Để tôi cõng em, tương truyền rằng, đi được một vòng quanh núi, liền có thể được gột rửa tất cả tội nghiệp trong đời. Đi 10 vòng, sẽ thoát khỏi 100 năm bị đày khổ dưới địa ngục. Đi 100 vòng, sẽ hóa thành Phật. Mặc Mặc, tôi làm sao không hiểu được tâm ý của em, cả đời này tôi trên mình mang theo tội nghiệp nhiều lắm, sớm đã không tẩy sạch nổi. Trong khách sạn, Lâm Mặc đầu vừa dính vào trên gối liền không thèm nghĩ tới những cái khác, nằm ở trên giường mỉm cười ngây ngô nhìn kim chủ đại nhân. Sở Diễm hôn hôn lên đôi con ngươi của Lâm Mặc, đem truyền kinh luân mà con mèo nhỏ coi như bảo bối nhét vào trong lồng ngực của cậu, nhìn tin nhắn trên màn hình di động, đứng dậy đi ra ngoài để gọi điện. Sở Diễm cuộc điện thoại này nói rất lâu, lâu tới mức Lâm Mặc sắp ngủ thì hắn mới trở lại. Sở Diễm tiến vào trong phòng sắc mặt có chút không tốt, từ trong tay chìa ra một túi tư liệu đưa tới trước mặt tức phụ nhi. Tới ký vào cái này, Lâm Mặc tò mò nhìn túi tư liệu, đây là cái gì, giấy bán mình, hiệp nghị kết hôn, kim chủ đại nhân đem bút nhét vào trong tay của con mèo nhỏ. Về sau tài sản của chúng ta là của chung, Lâm Mặc còn muốn hỏi, lại bị một câu em không tin tôi của kim chủ đại nhân ngăn chặn, ngoan ngoãn ký xuống trên tờ giấy hiệp nghị. Sở Diễm thu hồi tờ giấy hiệp nghị, đem tức phụ nhi ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Góc truyện audio.com, bộ phim kia của em có phải hay không sắp khởi quay? Ở Hoành Điếm, hẳn là ở Hoành Điếm đi, bất quá em còn chưa nhận được thông báo. Tôi có chút chuyện, phải trở về trước đưa em tới Hoành Điếm. Ngày mai buổi sáng lại lên máy bay, được không? Em cùng anh quay về Bắc Kinh đi, tổ phim còn chưa có thông báo. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Sở Diễm hôn lên, nụ hôn vừa kết thúc nam nhân lại khẽ ở bên tai của cậu nỉ non. Mặc Mặc nghe lời, tại Hoành Điếm, ở một khắc Sở Diễm lên máy bay rời đi kia, Lâm Mặc không hiểu vì sao cảm thấy một trận hoảng hốt. Cậu quay đầu lại hỏi Ngũ Ca ở bên cạnh, Sở Diễm rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngũ Ca ho nhẹ, là chuyện tình sinh ý, chị dâu đừng lo lắng. Vậy vì sao anh ấy không cho tôi quay trở lại Bắc Kinh? Ngũ Ca ngậm miệng không trả lời, Lâm Mặc cúi đầu cũng không hỏi tiếp nữa. Một tháng sau tổ làm phim bắt đầu khởi quay, công việc quay phim rất vất vả, bất quá lại khiến cho Lâm Mặc không còn thời gian để suy nghĩ miên man. Thời điểm quá trình quay phim tiến hành được quá nửa, Ngũ Ca đột nhiên nói với Lâm Mặc chuyện tình ở Bắc Kinh đã được giải quyết. Nghe được tin tức như vậy, con mèo nhỏ cơ hồ muốn đẩy sạch tất cả công tác để chạy về Bắc Kinh. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ nhiệt tình lại bị một câu dập tắt. Sở Ca tuy đã giải quyết xong chuyện tình ở Bắc Kinh, nhưng vẫn có chút chuyện ở Colombia, hiện tại Sở Ca đang ở nước ngoài. Ngay cả như vậy, Lâm Mặc vẫn sớm đem phần diễn của bản thân hơ khô thẻ tre, rồi trở lại thủ đô. Tại thủ đô tình hình đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều gia tộc quyền quý rơi đài, thế lực của Hắc Đạo cũng bị một kích đánh mạnh, mỗi người trong thủ đô đều cảm thấy bất an, sợ sẽ bị liên lụy tới. Lâm Mặc vừa quay trở về thủ đô, người tới sân bay đón chính là Nhâm Thiệu Hành. Nhâm gia nhị thiếu vẫn như trước một thân quân trang, chỉ mới qua vài tháng, trên mặt đã nhiều hơn vài phần khí thế sát phạt. Sở ca trước khi đi có nhờ anh trai của tôi chiếu cố tới anh. Anh trai của tôi hiện tại đang bận rộn tới tối tăm mặt mũi, cho nên bảo tôi tới đón anh. Lâm Mặc miễn cưỡng cười cười, lo lắng hỏi chuyện tình xảy ra gần đây, Thiệu Hành ngừng lại một chút mới mở miệng. Có vài người sớm đã muốn tẩy trừ các thế lực trong thủ đô tuy nhiên lại ngại thế lực của ba nhà Nhâm, Tần, Hà cho nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Hà gia thất thế, bọn họ vốn định chờ tới lúc gia chủ của Tần gia lớn tuổi hơn một chút tại khi Tần gia không có ai tiếp quản, sẽ động thủ. Ai biết được Tần Hoài Mân đột nhiên lại thừa nhận anh là con trai của ông ta, khiến cho kế hoạch của bọn họ bị quấy rầy, đành phải thực hiện trước một bước. Anh trai của tôi bên này ứng phó không nổi, đành phải gọi Sở ca trở lại để hỗ trợ. Sở ca lo lắng sẽ làm liên lụy tới anh, cho nên không đem anh trở về cùng, quấy rầy tới tuần trăng mật của hai người. Vậy, Sở Diễm vì sao lại đi Colombia? Nhâm gia nhị thiếu giật mình, anh ấy không phải là tới châu Âu để đàm sinh ý hay sao? Nghĩ nghĩ, thay đổi sắc mặt, là Colombia ở nước Mỹ hay là quốc gia Nam Mỹ kia? Lâm Mặc lắc đầu, Nhâm Thiệu Hành lúc này liền lấy di động ra để gọi điện thoại cho Nhâm gia đại thiếu. Anh trai, có khả năng có ai đó muốn tẩy trắng hắc đạo. Cho dù phát giác có gì đó không đúng, nhưng Sở Diễm ở tận Colombia, đây hoàn toàn là ngoài tầm với của Nhâm gia. Gocchuyenaudio.com, Lâm Mặc đi hỏi thuộc hạ của Sở Diễm, nhưng cũng chỉ đạt được lời trấn an. Gọi điện thoại cho Sở Diễm, vĩnh viễn chỉ nghe thấy được thanh âm thông báo điện thoại không được tiếp nhận. Lâm Mặc cả ngày lo lắng bất an, cho tới khi luật sư cầm theo tài liệu đến tận cửa. Lâm tiên sinh, căn cứ theo di chúc lúc còn sống của Sở tiên sinh cùng hiệp nghị giữa hai người, sản nghiệp của Sở tiên sinh đều sẽ được chuyển tới trên danh nghĩa của ngài. Lâm Mặc nhìn tờ giấy hiệp nghị mà Sở Diễm đã dụ dỗ cậu ký lúc hai người còn ở Ha Sa, trong đầu oanh một tiếng nổ tung, sau đó một lúc lâu mới lúng ta lúng túng hỏi. Ngài nói cái gì, Sở Diễm anh ấy làm sao? 3 ngày trước Sở Diễm ở Medellin gặp phải một trận đấu súng. Hắn trên người mang theo thương tích cuối cùng rơi xuống sông Amazon tại biên cảnh của Colombia, không có khả năng còn sống sót. Tin tức Sở Diễm qua đời đã truyền khắp thủ đô, thuộc hạ của Sở Diễm trăm phương nghìn kế tìm cách để lừa gạt Lâm Mặc nhưng giấy không gói được lửa. Hơn nữa thái tử gia Hắc Đạo vừa chết, Hắc Đạo liền rối loạn, có không ít thế lực muốn dục dịch. Vài cơ sở ngầm thuộc danh nghĩa của Sở gia đều bị người khác thu vào trong túi, trong lúc nhất thời, thế lực Hắc Đạo lớn nhất trong thủ đô đã sụp đổ. Trong chủ trạch của Tần gia, Lâm Mặc trầm mặc ngồi tại trong phòng khách, Tần Hoài Mân sắc mặt bất ngờ. Tần Mặc, Tần gia sẽ không dính líu tới Hắc Đạo, con có thể trở về là tốt lắm, nhưng mà không cần vọng tưởng dùng quyền thế của Tần gia để đi cứu Sở gia. Lâm Mặc quật cường, Tần gia không phải là cùng gia tộc mafia của Italia làm đám hỏi hay sao? Ngài cần gì phải dối lừa tôi, nếu ngài đáp ứng Tần gia, tôi sẽ trở về. Hai người rằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tần Hoài Mân nhượng bộ. Nếu con có thể tìm một cô gái để kết hôn, ta mặc cho con muốn gây sức ép sao cũng được. Cô gái thì không có khả năng, bất quá có thể cho ngài ôm cháu trai. Vài năm sau, trong một bữa tiệc xa hoa, mọi người đang không ngừng cụng ly ăn uống linh đình, đột nhiên, có người giật nhẹ cổ tay áo của một người đứng bên cạnh. Xuyệt, Tần gia gia chủ cùng tiểu thái tử tới. Giữa đại sảnh trải thảm đỏ, nam tử mặt mày như tranh nắm tay một tiểu nam hài chậm rãi đi vào. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tiểu nam hài có chút sợ hãi co rụt vào trong lồng ngực của nam tử. Nam tử vốn khuôn mặt lạnh lùng, đã không còn tìm thấy nửa phần khờ dại của năm đó, nhưng thời điểm chuyển mắt về phía Nam Hải, biểu tình đột nhiên trở nên nhu hòa hơn. Khóe miệng của cậu lộ ra một tia ý cười ôn nhuận. A Niệm ngoan, chúng ta đợi một lát rồi sẽ trở về nhà. Có khách quý không biết thân phận của nam tử, nhỏ giọng hỏi bằng hữu bên cạnh. Cậu ta là gia chủ của Tần gia, cũng là người cầm quyền của Sở gia, nghe nói còn từng là người yêu của thái tử gia Hắc Đạo Sở Diễm. Sau khi Sở Diễm gặp chuyện không may, cậu ta liền tiếp quản Sở gia. Vốn từ lúc ban đầu nghe nói là cái gì cũng không hiểu, nhưng chỉ học tập trong nửa năm, liền có thể đem một bó lớn các thế lực to nhỏ trong Hắc Đạo thu thập tới dễ bảo. Thủ đoạn kia ai, quả thực là dọa người. Tiểu Nam Hải đi bên cạnh cậu ta tên là Sở Niệm, vì dòng họ này, cậu ta còn cùng Tần lão gia từ nháo một hồi lâu. Lâm Mặc ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm nghị luận nhất thời liền nhỏ xuống. Nhâm Thiệu Quân đi tới khoác lên bả vai của cậu cười chào hỏi. Em dâu, gocchuyenaudio.com, Sở Niệm mở ra đôi con ngươi xinh đẹp không khác gì Lâm Mặc nhu thuận chào hỏi. Nhâm Thúc Thúc khỏe, u cháu trai nhỏ đã cao như vậy rồi sao, tới, để ta nhìn xem nào. Nhâm Gia Đại Thiếu ôm lấy Sở Niệm, xoa bóp hai má trắng nõn của Nam Hải. Em dâu, cháu trai đôi mắt này quả thực rất giống với cậu, cái miệng này giống. Nhâm Thiệu Quần ý thức được bản thân nói sai, lập tức đem cái tên kia nuốt xuống trong bụng. Giống cha, ba ba cũng thường hay nói như vậy. Sở Niệm thẹn thùng cười cười, quay đầu hỏi Lâm Mặc. Ba ba, bao giờ thì cha mới trở về à? Lâm Mặc mỉm cười ôm lấy con trai, nhẹ giọng dỗ. Rất nhanh, cha của con sẽ trở lại. Lời này cũng không biết là đang nói với Sở Niệm hay là nói với chính bản thân mình. Nhâm Thiệu Quân há há miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều biết Sở Diễm đã chết nhưng Lâm Mặc không tin. Năm đó cậu cắn răng tiếp quản Sở Gia, lại vì Sở Gia tiếp nhận thân phận con riêng của bản thân mình, lấy lực lượng của Tần Gia để chống chọi qua giai đoạn gian nan nhất kia. Bản thân đã khuyên bảo không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn luôn chỉ cười nói rằng, chờ tới lúc Sở Diễm trở về, chung quy cũng không thể để cho anh ấy nhìn thấy một Sở Gia có bộ dạng rách nát tới không chịu nổi. Sở Niệm dụi dụi con mắt ké vào trên bờ vai của Lâm Mặc ngủ gật. Lâm Mặc đưa cho thuộc hạ, để đối phương mang tiểu thiếu gia đi nghỉ ngơi. Nhâm Thiệu Quân nhìn bóng dáng của Tiểu Nam Hải rời đi, do dự một lát mở miệng nói với Lâm Mặc. Em dâu, mấy ngày trước Thiệu Hành tới Peru, nghe dân bản xứ nói, năm trước tìm thấy một người châu Á ở bên cạnh rừng mưa, bất quá không thể xác định được đó là ai. Lâm Mặc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng rực lên, lập tức phân phó thuộc hạ chuẩn bị máy bay để bay tới Nam Mỹ. Rừng mưa, ở đây chính là rừng nhiệt đới Amazon. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Nhâm Thiệu Quân trong lòng cũng không chịu nổi. Mấy năm nay, Lâm Mặc không biết đã chạy tới Nam Mỹ bao nhiêu lần, chỉ cần có nửa phần cơ hội đều sẽ không bỏ qua, nhưng mỗi lần đều sẽ thất vọng mà trở lại. Lần này chỉ sợ cũng. Trên máy bay bay tới Nam Mỹ, Lâm Mặc nhìn đám mây trắng đang trôi nổi ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Sở Diễm, anh từng nói anh chính là nhà của em, lần này em có thể tìm được thấy được nhà của mình hay không? Maldives, hay quần đảo Maldives, tên chính thức là Cộng hòa Maldives. Đây là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, cách khoảng 700 km phía tây nam Sri Lanka. 26 đảo san hô của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 192 đảo nhỏ, khoảng 200 đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống. Đây cũng được coi là thiên đường tuần trăng mật của các cặp đôi mới cưới. Mauritius là đảo quốc nằm hướng tây nam Ấn Độ Dương, cách đảo Madagascar khoảng 900 km về hướng đông. Thủ đô là Port Louis. Nước Cộng hòa này bao gồm các quần đảo Cagados, Carajo, Rodrigues và quần đảo Agalega. Mauritius là một phần của quần đảo Mascarene, cao nguyên hồng, đây là từ để chỉ những người sống ở trên các vùng cao, bởi vì môi trường khí hậu khiến cho trên gò má xuất hiện những lớp sừng mỏng màu đỏ. Chuyển kinh luân, hay bánh xe kinh luân, bánh xe cầu nguyện. Thứ này xuất hiện khắp nơi trên đất Tây Tạng là một dụng cụ của Phật giáo. Góc chuyện audio.com thường được làm bằng sắt trong chuyển kinh luân có vô vàn những thần chú Om Mani Padme Hum được in trên một giấy lụa mỏng, cuốn quanh một trục quay. Mỗi một lần trục quay xoay chuyển một vòng, tương ứng với lời nguyện cầu của các Phật tử được niệm lên một lần, truyền tới tai của thần minh. Hoành Điếm, hay phim trường Hoành Điếm, là nơi để quay phim cổ trang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là phim trường lớn nhất thế giới, nổi tiếng là nơi không thể không đến khi du lịch Trung Quốc. Hơn nữa nơi này còn được mệnh danh là Hollywood của phương Đông. Đã có hơn 1.000 phim điện ảnh và truyền hình được quay ở đây, nổi tiếng với khán giả Việt Nam như Thiên Địa Anh Hùng, Hoàng Kim Giáp, Ngọa Hồ Tàng Long. Medellín, là thành phố ở miền trung Colombia, thủ phủ của tỉnh Antioquia. Thành phố này nằm trong một thung lũng núi với độ cao 1.525m trên mực nước biển. Đây là thành phố lớn thứ hai ở Colombia. Dân số thành phố này là 2,4 triệu người. Sông Amazon, là một dòng sông ở Nam Mỹ. Amazon là một trong các sông dài nhất thế giới và là sông có lưu vực rộng nhất thế giới. Peru, tên chính thức là nước Cộng hòa Peru, là một quốc gia tại Tây Bộ Nam Mỹ. Peru là quốc gia đa dân tộc với dân số ước tính là 30,4 triệu, thành phần dân tộc bao gồm người da đỏ, người gốc Âu, người gốc Phi và người gốc Á, ngôn ngữ chính được nói là tiếng Tây Ban Nha, song một lượng đáng kể người Peru nói tiếng Quichua hay các ngôn ngữ bản địa khác. Sự kết hợp của các truyền thống văn hóa khiến cho Peru có sự đa dạng lớn trên các lĩnh vực như nghệ thuật ẩm thực, văn chương, và âm nhạc. Khách chương.